Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467: Thế giới lớn như vậy. Sương đêm bạo tán, bầu trời đen kịt giống như là bị một đao chém ra. Quang mang lóa mắt, hình thành một đầu thô to thông đạo, cùng với thanh âm điếc tai nhức óc, loại kia tiếng vang to lớn vô cùng, chấn động đến rất nhiều người ở trên thuyền lung lay sắp đổ. Thậm chí có người trực tiếp đặt mông ngồi ở trên boong thuyền, thông đạo từ thiên ngoại rơi xuống, cơ hồ áp vào mặt đất, ở tại ngoại bộ xương trắng mênh mông, sau đó, xương lớn vây quanh nó giống như là muốn xoay tròn, cái này chẳng lẽ Long Hấp Thủy, một vị đệ tứ cảnh danh túc La Thất Thanh, như thế tráng quan thiên tượng. Chỉ ở trong cổ thư có ghi chép, ngày thường không thể gặp đến, ba đầu người trên phi thuyền đều bị kinh đến cùng ra tóc nha. Truyền thuyết xuất hiện tại trong hiện thực, có người phản ứng cực nhanh, lại hướng phía thông đạo kia bay đi, bởi vì trong truyền thuyết Long Hấp Thủy, khả năng chất chứa có long huyết, giá trị liên thành. Nó có thể dịch tân hoán cốt, tăng lên trên diện rộng thể chất của con người cùng thiên chất, đây là vạn kim khó đổi kỳ chân vật. Chất, hồ đồ, mau trở lại, có nhân vật già cả hô to, mặc dù xuất hiện Long Hấp Thủy hiện tượng, cũng không phải mỗi lần đều có thể xen lẫn long huyết, nhiều khi không có cái gì, mà lại cực kỳ nguy hiểm, đây không phải là điển hình Long Hấp Thủy. Đừng đi dính dáng tới. Kim Viên cũng quát to, bình thường tới nói, Long Hấp Thủy hiện tượng chín thành đều sẽ phát sinh ở đầm lầy ở giữa. Là thẳng đến hồ lớn, mặt biển dài nhỏ thông đạo, hiện tại đây là địa phương nào? Đất cằn sỏi đá, có người cứng đờ, nhưng mà, cũng có người ý thức linh quang sông nhanh hơn, không phải biển hồ bên trên Long Hấp Thủy. Nếu như xuất hiện tạo hóa mà nói, còn xa hơn siêu trong cổ thư ghi lại, long huyết, địa tiên đều muốn tâm động. Giá trị khó mà đánh giá. Xoát một tiếng, bóng người thứ nhất vọt vào. A, hắn hét lên kinh ngạc âm thanh, theo sát phía sau. Đi theo hắn chạy đến hai người. Phút chốc dừng bước, hỏi, thế nào? Thật sự có máu? Người kia thanh âm phát run, hắn giống như là rất kích động. Bổ nhào qua lấy long huyết, không. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dốc hết toàn lực giãy giụa, muốn lui ra ngoài, nhưng mà, hắn như sa vào trong đầm lầy, không thoát khỏi được, hắn ý thức linh quang mơ hồ, bị cái kia phát sáng huyết dịch tan rơi mặc hắn kêu rên cũng vô dụng, người cũng gặp được cái gì. Người bên ngoài hô to, cũng cấp tốc lùi lại. Không phải trong cổ tịch ghi lại, long huyết là một loại kỳ dị năng lượng. Màu đỏ vật chất, thượng thiên vì sao đối đãi với ta như thế? A, phía trên có kỳ chân, phát ra kim hà, cái này tựa hồ là một đầu liên tiếp thần bí chi địa thông đạo, tiên lộ vị cao thủ này biết khó mà. May mắn thoát khỏi, thời khắc sống còn, để cho mình tận lực giữ vững tỉnh táo. Cáo chi màu trắng xương lớn chỗ sâu tình huống, sau đó hắn liền bị làm tan, ý thức linh quang tiêu tán, thật có long huyết. Lúc này một chút nhân vật già cả ngược lại làm thật, cho là loại kia vật chất màu đỏ chính là sinh vật cao cấp thần bí huyết dịch. Cái kia đệ tam cảnh viên mãn cao thủ ý thức linh quang chịu không được mà thôi. Đường hầm to lớn theo xương trắng chập trùng, nó tự thân thế mà cũng xoay tròn, giống như gió xoáy, kéo theo lên khí lưu cuồng bạo. Trên thực tế ba chiếc phi thuyền nhìn thấy nó xuất hiện sát na, riêng phần mình thuyền trưởng liền quả quyết hạ lệnh, cải biến phi hành quỹ tích, tránh đi nó. Nhưng là bây giờ, nó điên cuồng xoay tròn lúc, cực tốc mở rộng phạm vi, tiếp cận chiếc thứ nhất phi thuyền. Về phần ngoài thông đạo hai đạo ý thức linh quang thì là đã sớm bị cuốn vào, mau trốn. Ba chiếc phi thuyền tăng tốc, cải biến đường thuyền, muốn tránh đi cái kia khó lường phát sáng thông đạo, răng rắc. Chiếc thứ nhất phi thuyền bị chạm đến, đầu thuyền đứt gãy, lúc này mới tới gần thông đạo liền bị hao tổn nghiêm trọng. Phi thuyền đại khái muốn giải thể, một tiếng ầm vang. Quả nhiên, nó bị đầu kia khuếch trương kỳ dị thông đạo xoắn nát, thời khắc mấu chốt. Chỉ có một bộ phận người ngồi tại dị cầm cùng phi thú trên lưng chạy ra, còn có một bộ phận nhân ý. Biết linh quang thoát ra, vĩnh cửu mất đi nhục thân. Cái này tương đương với lục bình không dễ, sớm muộn cũng sẽ khô kiệt mà vong. Tần Minh bọn hắn chiếc phi thuyền này xuất hiện một vết nứt, nhưng cuối cùng thoát khỏi cái kia to lớn tử vong vòng xoáy. Một chiếc phi thuyền khác tình huống không sai biệt lắm, hơi bị hao tổn, mạo hiểm tránh đi, còn tốt. Thông đạo kia dần dần ổn định, không tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch trương, tất cả mọi người lưng đều đang bốc lên hàn khí. Chỉ là đuổi cái đường mà thôi, liền có dạng này kiếp nạn từ trên trời giáng xuống. Tần Minh trong lòng không cách nào bình tĩnh. Không biết thế giới xương đêm thực sự quá nguy hiểm, hai chiếc phi thuyền tại chỗ rất xa dừng lại. Trên thuyền mọi người thấy đầu kia phát sáng thông đạo, đều lâm vào trầm mặc. Hơn phân nửa thuyền người cứ như vậy không có, ba chiếc phi thuyền quy mô không lớn, thuộc về cỡ nhỏ cứu viện thuyền, bây giờ chở phần lớn đều vì thương người bệnh. Dù vậy, trên mỗi chiếc thuyền cũng có 50-60 người, phát sáng thông đạo thật lâu không biến mất. Liên tiếp trên trời cùng dưới mặt đất, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Minh nhịn không được hỏi, hắn phát hiện, có cá biệt lão giả ánh mắt lửa nóng, hận không thể xông lên bầu trời đêm, đi tìm đầu nguồn. Kim Viên nói, thần bí, lòng hấp thủy, hoặc là tương tự không biết hiện tượng, cái này. Tần Minh biết long, hấp thủy tại Cải Mệnh Kinh bên trong có ghi chép, mà lại nghe đồn Tào Thiên Thu từng mạo hiểm từng tiến vào long hấp thủy trong thông đạo. Vào tay qua, long huyết, loại này thần bí, không biết hiện tượng bản chất là cái gì. Có người tìm tòi nghiên cứu qua sao? Tần Minh hỏi lần nữa, bất luận nhìn thế nào, cái này đều không giống như là một con rồng tại uống nước. Bởi vì phụ cận ngay cả đầu dòng suối nhỏ đều không có, trên đại địa không hỏa tuyền, một vùng tăm tối, mấy vạn dặm bên trong không có một ngọn cỏ, thông đạo kia ổn định tại khối khu vực kia về sau. Trên hai chiếc phi thuyền người đều không còn khẩn trương, Kim Viên thanh âm nhẹ nhàng nói, lịch đại đến nay đều có người đang nghiên cứu, suy đoán kỳ thành bởi vì chân tướng các loại. Có nhiều loại thuyết pháp, Tần Minh lập tức hứng thú. Mời hắn nói tỉ mỉ, Kim Viên nói. Loại thứ nhất suy đoán, cái này nặng nề ô vân thượng phương, thâm thúy thương khung ở giữa. Có một chỗ treo cao động thiên không quá ổn định, chút xuống ra tiên quang. Có xuất thế dấu hiệu, Tần Minh giật mình. Cái này loại thứ nhất suy đoán liền để trong lòng của hắn nhấc lên sóng biển. Hiện tại phương ngoài chi địa, không có giáo nào có thể nâng phúc địa nhảy vọt là động thiên. Nơi này lại có một chỗ, Kim Viên nói, suy đoán mà thôi, không thể coi là thật. Mặc dù tồn tại, cũng là rách nát cổ động thiên, cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể sẽ triệt để sụp đổ rơi. Tần Minh rốt cuộc biết vì sao có chút thương thế còn chưa lành danh túc ánh mắt sốt ruột như vậy, hiển nhiên có người muốn đi xông vào một lần. Kim Viên cảnh cáo, ta khuyên người các loại nhận rõ hiện thực, loại kia cổ lão mà địa phương thần bí, đại tông sư đi vào tám thành đều sẽ chết, tổ sư lâm vào đều khó mà toàn thân trở ra. Lập tức tất cả mọi người tỉnh táo lại, Kim Viên nói, loại thứ hai thuyết pháp, có tổ sư cho là đây là thần từ phong bào, vặn vẹo cũng xé rách không gian. Nó khả năng liên tiếp cực kỳ xa xôi một mảnh khác địa giới. Có lẽ cách xa nhau chúng ta mấy trăm vạn dặm, thậm chí càng xa. Tần Minh thất thần, Những suy đoán này đều cực kỳ không đơn giản. Hắn nghĩ tới tại Côn Lăng, sát địa, bên trong phát hiện cái kia nhà lá. Hư hư thực thực, Lưu lão đầu, từ Ngọc Kinh trốn tới sau tạm ở chỗ, nhà tranh chủ nhân ghi chép. Từng phát hiện thất nhật điệp gia viên mãn giả. Người sau bởi vì thần từ phong bạo lưu lạc đến Côn Lăng, Kim Viên mở miệng lần nữa. Đem Tần Minh suy nghĩ kéo lại, loại thứ ba suy đoán. Trên bầu trời, có sinh vật hết sức khủng bố ngay tại chiến đấu cũng bị thương. Mang theo tiên đạo phù văn huyết dịch xẹt qua bầu trời đêm. Rơi xuống ở đây, Tần Minh ngẩn người, nói, cái này cần là sinh linh mạnh cỡ nào? Kim Viên nói, tối thiểu nhất cũng phải là địa tiên. Lịch đại các bậc tiền bối cho là, cái này ba loại thuyết pháp tiếp cận nhất chân tướng, có người mở miệng. Ngoại trừ ban đầu thông đạo lúc xuất hiện truyền ra đinh tai nhức óc tiếng vang bên ngoài. Trên trời cao lại không một điểm động tĩnh, ta hoài nghi loại thứ nhất suy đoán áp dụng nơi đây. Có một chỗ cổ lão động thiên chưa vững chắc. Chúng ta có thể khống chế phi thuyền, lên trời đi xem một cái, có người lập tức phản bác. Ngươi điên rồi, không có nghe nói sao? Tổ sư bị rơi vào, đều khó mà toàn thân trở ra, một vị danh túc nói. Chúng ta nhìn xa xa, vạn nhất động thiên sụp đổ, nói không chừng liền có cái gì địa tiên chi bảo, thiên tiên kinh quyển, thậm chí là thánh vật các loại thất lạc đi ra. Một đám người đều là động tâm. Bao quát đệ ngũ cảnh Kim Viên đều cảm thấy. Cẩn thận ở phía xa nhìn ra xa. Hẳn là không có gì đáng ngại. Hai chiếc phi thuyền không ngừng leo cao. Xuyên qua nặng nề tầng mây. Hướng về bầu trời đen kịt tiếp cận. Về sau cương phong bành trướng. Phi thuyền đều có chút bất ổn. Cuối cùng, bọn hắn lên tới đầy đủ cao khu vực. Ngẫu nhiên có thế ngoại vật chất kỳ dị rơi xuống, bao quát cửu thiên thanh khí, giữ dần sắc trời các loại, cũng có không hiểu lưu hòa, thỉnh thoảng tại màn đêm đen kịt bên trên lưu lại điểm điểm sáng ngời, thông đạo kia cuối cùng ngay. Tại nơi xa, nơi đó là hoàn toàn mông lung mà làm người sợ hãi sương mù rực rỡ. Quy ưa không nhỏ. Dù cho là các loại lợi hại đồng thuật đều không nhìn thấy được, thật chẳng lẽ là một chỗ động thiên bị hao tổn, từ trong cái khe chảy ra đại lượng tiên vũ. Hai chiếc phi thuyền treo ở trên không, cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa ngày. Phía trước nơi đó không có cái gì động tĩnh, chỉ là sương mù rực rỡ cùng thông đạo ánh sáng đều mờ đi. Ai? Trước đó, một chiếc phi thuyền bị hủy. Bộ phận trốn tới người chỉ là ý thức linh quang hình thái. Hiện tại cũng không gì sánh được buồn khổ. Không biết còn có thể trên đời này sống bao lâu, dù sao đều phải chết. Chúng ta đi tìm một chút. Có ý thức linh quang hình thái người mở miệng, đúng. Liều mạng, vạn nhất là trong truyền thuyết động thiên. Nói không chừng bên trong liền có để cho chúng ta sống tiếp dị bảo. Vật chất thần bí các loại, lập tức, có ít người biến thành hành động, hai chiếc trên thuyền cao thủ đều không có ngăn cản. Đó là một loại không có biện pháp lựa chọn, mạo hiểm có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bất quá. Khi những thân ảnh kia tuần tự tiến vào sương mù rực rỡ về sau, ngay cả cái bọt nước đều không có nổi lên, Kim Viên nói. Chết rồi. Từng có một đạo ý thức linh quang giãy giụa động tĩnh khá lớn. Ta trong lúc mơ hồ có cảm giác, hắn hẳn là bị lực lượng kinh khủng xé nát, đám người trầm mặc quả nhiên. Loại địa phương này không nên xâm nhập, mọi người ở phía xa chờ đợi. Muốn nhìn một chút quang vụ dập tắt lúc, phía trước là không sẽ phát sinh sụp đổ hiện tượng, Tần Minh nói. Vô tận đêm tối dưới. Khắp nơi đều là mê vụ thế giới thực sự quá nguy hiểm. Chúng ta không hiểu liền tổn thất một chiếc phi thuyền. Chết hơn 10 người, Kim Viên cũng thở dài. Thế giới quá lớn, tràn đầy thần bí, không biết, khủng bố, không thể lý giải, phát sinh cái gì cũng có khả năng, hai người đều có chút cảm xúc. Tại cương phong phun trào trên bầu trời trò chuyện lên thế giới sương đêm. Kỳ thật chủ yếu là Tần Minh thỉnh giáo, hỏi thăm trước mắt thăm dò đến địa vực, Kim Viên nói. Thế giới sương đêm rộng lớn vô ngần, ta hoài nghi mặc dù mạnh như địa tiên, cũng không dò được cuối cùng. Người biết thần thương bình nguyên chỗ sâu bên kia yêu ma văn minh xưng hô như thế nào chúng ta bên? Này địa giới sao? Đông Thổ, hay là Thần Châu? Tần Minh nói ra, những tên này đều từng bị dùng qua, Kim Viên lắc đầu. Nói, Đông Mông, tên như ý nghĩa, phía đông một góc nhỏ, vậy chúng ta phía đông đâu? Tình huống như thế nào? Tần Minh hỏi thăm, hắn đã biết. Phương Bắc địa giới tình huống, vượt qua vô tận sơn mạch sau là cực hàn vùng đất lạnh. Lại sau là dãy núi lửa, càng xa xôi thì là mênh mông man hoang địa giới, dực tộc đệ lục cảnh cường giả. Phát hiện địa tiên cùng một tấm da người đánh cờ về sau. Lập tức liền chạy, cũng không dám lại bắc độ, thăm dò im bặt mà dừng, phía đông dị thường nguy hiểm. Một khối to lớn trên vùng bình nguyên khắp nơi đều là ngọn lửa màu đen, giống như địa ngục minh hỏa, tổ sư cũng không dám đi vào, nó quanh năm không tắt, cháy hừng hực, ngang qua mấy chục vạn dặm, Tần Minh đối với vực ngoại hiểu rõ phi thường có hạn. Lần đầu nghe nói đông bộ tình huống, rất là kinh hãi, Kim Viên tiếp tục mở miệng. Trước đây thật lâu, Kim Bằng tộc từng có một vị đệ lục cảnh cao thủ. Bay qua ngọn lửa màu đen khu vực mấy chục vạn dặm khu vực. Nhẫn thụ lấy trong bầu trời đêm không hiểu phù văn lực lượng ăn mòn. Bài xích, khó khăn xông qua mảnh kia tử vong chi địa. Nhìn thấy một mảnh bồng bột thế giới mới, thiên địa mới bộ dáng gì. Tần Minh lập tức tinh thần tỉnh táo, vẫn như cũ bị vô biên bóng đêm bao phủ. Bất quá nơi đó cao cấp hỏa tuyền thành đàn liên miên. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm đẳng cấp cực cao, Kim Viên giảng thuật. Vị kia Kim Bằng tộc đệ lục cảnh cường giả, chỉ thăm dò một mảnh nhỏ địa giới cũng không dám xâm nhập. Bởi vì những cái kia một chỗ chi chủ đều quá mạnh. Tỉ như, tại một khối trong lãnh địa, một cái vương hầu đều có thể tại đệ lục cảnh. Mà tại trong những danh sơn kia, phần lớn đều nơi dừng chân có sinh vật giống thần, thậm chí địa tiên các loại, bên kia chủng tộc không ít. Đều rất là siêu nhiên, thần bí, mặc dù có hình người, nhưng không có nhân loại, Tần Minh nghe nói những này. Lập tức thất thần, Kim Bằng tộc cao thủ không tiếp tục hướng đông thăm dò. Bởi vì căn bản không thực tế, Kim Viên nói. Biết phía đông sinh linh, xưng hô như thế nào chúng ta bên này địa giới sao? Đoán chừng cũng không phải cái gì tốt nói. Tần Minh thở dài, đại khái cũng có thể lý giải, Kim Viên gật đầu. Nói, những sinh linh kia xưng chúng ta mảnh địa giới này là hôi trần chi giác, ý là được bụi nơi hẻo. Lánh, còn không bằng đông ngung xưng hô thế này, Tần Minh thật không biết nói cái gì. Một lát sau, hắn mới hỏi lần nữa, mặt phía nam lại là cái gì tình huống? Ngoặc kép, hết chương.